Đỉnh luyện thần ma, chương 1208, sát lục thánh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng là thuộc phạm vi của thần lục tinh vực. Khi tên thánh vương kia đến diệt đi thần lục năm xưa. Cái này nguyệt thần tộc bí cảnh không có bị diệt đi. Cái này nguyệt thần tộc bí cảnh xem ra cũng là có một chút môn đạo. Cũng không thể nghĩ đến. Cái này nguyên thần tộc lại chọn cái vị trí này làm nơi lẫn trốn truy bắt của nhân. Yêu, ma tam tộc, ngay tại trước mắt của triều tịch thánh cung. Nhưng không có ai nhận ra. Nguyệt thần tộc đây là sử dụng cái chiêu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đây mà. Ầm ầm, thời gian đối với ta là không còn nhiều lắm. Vẫn là sử dụng không gian chi môn sẽ đến nơi đó nhanh hơn. Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ. Lại bỏ mọi cái ý nghĩ không cần thiết trong đầu đi. Hắn liền là tế xuất ra không gian chi môn. Dùng nó làm phương tiện di chuyển. Sẽ là tốt hơn. Hắn là nhớ đến. Cách thời gian mà viễn cổ chiến trường mở ra chỉ còn là 6 tháng nữa mà thôi. Như dùng phương pháp phá toái không gian là không thể nào kịp thời gian hồi triều tịch thánh cung đi đến viễn cổ chiến trường. Vẫn là không gian chi môn di chuyển nhanh hơn. Dù có là hư giới của hắn có bị phá toái, nhưng là cái này không có quan trọng. Bên trong luyện thần đỉnh không gian, đại hắc tên kia sau khi từ vạn tinh đại lục trở ra, là không còn thiếu lục giai hồi không đan. Nhiều đó đan dược, Diệp Tử Phàm hắn là tiêu hao được. Hừ, tạm thời để cho các ngươi cai hai tiêu giao một ít thời gian. Trước khi đi vào không gian chi môn, Diệp Tử Phàm nhìn lên triều tịch thánh cung vị trí, hừ lạnh một tiếng, Dương Tiểu Mi, Cảnh Thiên, Dương Kỳ Năng đám người âm mưu muốn hại hắn. Diệp Tử Phàm hắn đương nhiên là không thể nào bỏ qua cho được. Chỉ là giữa diệt đi mấy con kiến hôi kia cùng với lại tu vi tăng trưởng như bão táp mà nói. Diệp Tử Phàm hắn rất là sáng suốt chọn cái sau. Đám người Dương Tiểu Mi kia như thế nào cũng không có chạy đi được. Nhưng nguyên thần tộc kia như đánh hơi được cái gì? Dọn hang ổ đi nơi khác. Nguyệt hồn thánh ngọc của hắn bọn chúng chắc chắn cũng sẽ mang theo. Khi đó hắn có khóc cũng không ra nước mắt. Cho nên tạm thời để cho đám người kia sống thêm thời gian nữa vậy. Thánh ma giới, sát lục thánh cung, thánh nhân giới cùng thánh yêu giới có tam đại cửu tinh thánh cung. Thánh ma giới cũng là như vậy. Tại thánh ma giới. Nói về thế lực cường đại nhất, không phải là Tai Ách Thánh Cung hay là U Minh Thánh Cung, mà chính là Sát Lục Thánh Cung. Truyền rằng Sát Lục Thánh Cung là đến từ thời xa xưa. Không có ai đi kiểm chúng nó là như thế nào thành lập. Vì ngày tháng đã quá cổ xưa, như so về niên đại mà nói, Sát Lục Thánh Cung là cổ lão nhất trong số những đại thế lực đứng đầu của Thánh Vực. Như là Đan Thiên Thánh Cung của Thánh Nhân Giới. Cũng so ra kém cái này sát lục thánh cung. Có người nói, sau khi nhân, yêu, mà cùng tam thánh tộc đại chiến sau, sát lục thánh cung thì đã thành lập ngay khi ấy. Cũng có người nói, sát lục thánh cung tồn tại còn trước khi tam thánh tộc bị nhân, yêu, mà tam tộc tiêu diệt kia. Bọn họ có thể cùng tồn tại với lại tam thánh tộc thời đại kia, là do bọn họ ẩn giấu thật sâu. Còn là chưa có đối với lại tam thánh tộc có bất kỳ uy hiếp nào. Thế nên sát lục thánh cung mới có thể tồn tại. Sự thật bên trong như thế nào? Sát lục thánh cung tồn tại ra sao? Cái này ngoài trưởng khống giả của sát lục thánh cung ra. E là không có bao nhiêu người biết đến. Nhưng mà có một điều thế nhân có thể biết đó là sát lục thánh cung rất mạnh. Cực kỳ cường đại một cái bá chủ thế lực. Minh chứng cho điều này đó là mấy ngàn tỷ năm về trước. Vào cái thời kỳ cực thịnh của nhân tộc, khi có sự xuất hiện của Độc Cô Bá Thần, sát lục thánh cung khi đó cũng là góp một phần vô cùng lớn công lao trong việc truy sát Độc Cô Bá Thần. Một đại thiên kiêu cổ kim hiếm thấy của nhân tộc, sát lục thánh cung thậm chí là đầu tàu hiệu triệu thánh ma giới cũng như là thánh yêu giới liên kết lại diệt đi cái này tai họa ngầm của yêu. Ma hai tộc. Người mà phái cường giả lợi hại nhất truy sát Độc Cô Bá Thần cùng truy tìm gắt gao nhất cũng chính là cái này sát lục thánh cung. Sau khi thoát được kiếp nạn của sát lục thánh cung truy sát, Độc Cô Bá Thần trở về thánh vực tu vi cũng đã đại thành. Khi đó Độc Cô Bá Thần tiến hành trả thù. Cái mà Độc Cô Bá Thần trọng điểm chiếu cố, không ngoài gì khác hơn là Sát Lục Thánh Cung. Cái Thánh Cung đã từng ép hắn lên trời không cửa, xuống đất không lối rồi. Tại thời điểm kia, Độc Cô Bá Thần đã là thiên hạ vô địch tại Thánh Vực. Không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Khi hắn tiến hành trả thù, lẽ dĩ nhiên là không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản, bao gồm Sát Lục Thánh Cung bên trong. Trận chiến kia Sát Lục Thánh Cung có thể nói là tổn thất thảm trọng. Cường giả chết vô số. Thánh đế ẩn giấu của Sát Lục Thánh Cung cũng đã từ mộ phần chui lên chiến đấu. Cái thời điểm kia, mọi người là biết được Sát Lục Thánh Cung cường đại đến mức độ nào. 300 tên thánh thể thánh đế cường giả. Con số làm cho thế nhân tuyệt vọng. Cuối cùng dù có bị Độc Cô Bá Thần san bằng thành bình địa hang ổ, nhưng là Sát Lục Thánh Cung cũng còn có thể tồn tại một vài tôn thánh đế cường giả chạy trốn vào cấm địa bí cảnh chờ đến ngày Đông Sơn tái khởi. Độc Cô Bá Thần khi ấy tại Thánh Vực có thể nói là một vị thần chân chính. Dù cho có là thánh thể thánh đế cường giả, cũng không có một người nào có thể chống lại hắn được một chiêu. Ấy thế mà Sát Lục Thánh Cung lại có thể từ trong tay của Độc Cô Bá Thần chạy trốn một vài vị. Như thế đủ chứng minh. Cái này Sát Lục Thánh Cung cường đại đến như thế nào? Nằm gai nếm mật ngày tháng rồi cũng qua. Độc Cô Bá Thần không có hứng thú với lại Thánh Vực nữa. Phi thăng thần giới tung hoành. Cùng sau lại đại tai kiếp giáng xuống Độc Cô Bá Thần cùng luyện thần quân đoàn một hệ. Những cái kia thánh đế cường giả của Sát Lục Thánh Cung cuối cùng cũng có cơ hội trở mình. Bọn họ trở lại Thánh Vực. Khi đó không còn Độc Cô Bá Thần cũng như là Đan Thiên Thánh Cung đã suy yếu đến mức độ thấp nhất. Chẳng có một ai có khả năng ngăn cản Sát Lục Thánh Cung thành lập cũng như là mở rộng thế lực của mình. Từ đó đến nay, Sát Lục Thánh Cung tồn tại sừng sững tại Thánh Vực không ngã. Không có bất kỳ một cái thế lực nào dám đến Sát Lục Thánh Cung tìm phiền toái cả. Mấy ngàn tỷ năm tích lũy lại, Sát Lục Thánh Cung cường đại đến như thế nào? Thế nhân cũng không có ai biết cả. Sát Lục Thánh Cung, Sát Lục Thánh Điện, một nơi uy nghiêm bậc nhất của Sát Lục Thánh Cung. Ngày thường nó đã phủ lên trên một tầng thần bí. Hôm nay lại càng thần bí hơn. Chẳng phải là thế. Bình thường linh thể thánh đế cường giả cũng như là đạo thể thánh đế cường giả như có đại sự gì cần, vẫn có thể tự do vào bên trong Sát Lục Thánh Điện báo cáo công tác với lại Sát Lục Thánh chủ lại khác á. Nhưng hôm nay, tất cả đều đứng cả bên ngoài. Người nào người nấy thần sắc nghiêm nghị, như là đứng canh cổng giống nhau. Linh thể, đạo thể thánh đế đứng canh cửa. Đây là bật nào đồ sộ sự tình. Sợ là cả cái thánh vực này, không nơi nào sẽ xuất hiện cái này tình cảnh. Điều này cũng đủ biết. Bên trong kia Sát Lục Thánh Điện, nơi họp mặt của những vị thánh thể thánh đế cường giả của Sát Lục Thánh Cung là bàn đại sự nghiêm trọng đến như thế nào. Nói là ảnh hưởng đến hưng suy của Sát Lục Thánh Cung. Thậm chí là cả thánh vực này cũng không quá. Thánh chủ, chúng ta không cần phải tuân thủ theo tổ huấn. Đem cái tên nhân tộc kia sát. Sau đó lấy lại thần khí của Sát Lục Thánh Cung chúng ta thì hơn. Không sai, thánh chủ, tổ huấn kia đã cách chúng ta quá mức xa xôi. Không cần thiết phải tuân thủ cũng được. Chúng ta là ma tộc tôn quý đã lâu. Như bây giờ phải cong lưng uốn gối với lại một tên hèn mọn nhân tộc. Chúng ta thật sự không có thói quen. Thánh chủ, vẫn là nên đem cái kia nhân tộc sát đi. Thánh chủ, bên trong Sát Lục Thánh Điện hiện tại có tất cả 13 người. Đều là một màu thánh thể thánh đế cấp cường giả. Đây được xem như là lực lượng trung kiên nhất của Sát Lục Thánh Cung rồi. So với lại thời kỳ có 100-200 thánh thể thánh đế cường giả trước đây thời Độc Cô Bá Thần, Sát Lục Thánh Cung có thể nói là kém quá mức xa xôi một chút. Nhưng để đi so với lại tại thời đại nguyên khí thiếu thốn, tài nguyên không bao nhiêu như là hiện nay, 13 tôn thánh thể thánh đế cường giả cũng là một cổ vô địch lực lượng rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.